Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, hắn a. Mạng hắn đâu? Ai mẹ nó trộm mạng hắn? Phục sinh về sau, bọn hắn chỉ là người bình thường, lại không có phương pháp tu hành, tự nhiên không cách nào làm cho mình trở nên cường đại. Huống chi, mặc dù có phương pháp tu hành, có thể không làm mà hưởng, bọn hắn vậy không sẽ tự mình phí sức tu hành. Cho nên, bọn hắn liên thủ khống chế nữ hài biến thành lệ quỷ cùng cái kia một đôi anh linh, để bọn hắn không ngừng giết chóc, thôn phệ hồn phách làm bản thân lớn mạnh. Tương ứng, bọn hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng đồng bộ tăng lên. Bọn hắn khống chế cái này ba cái mẹ con thôn phệ vô tội hồn phách làm bản thân lớn mạnh. Đầu tiên là từ phụ cận chuyển thế chi hồn cùng người chết chưa từng đi vào địa phủ quỷ hồn bắt đầu. Một chút xíu thôn phệ, một chút xíu cường đại. Sau đó thực lực tinh tiến mấy điểm về sau, giết chóc thôn phệ một chút ngưng lại nhân gian không nhập địa phủ lão quỷ. Lại về sau, theo từng chút cường đại, bọn hắn bắt đầu khống chế hai mẹ con này đi giết hại vô tội. Phạm vi ngàn dặm bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có ngộ hại người, mà bọn hắn bản thân, không cần giao ra cái gì Nuri, lại có thể theo hai mẹ con này cường đại mà từng chút bắt đầu trở nên cường đại. Khi Quan Âm phát hiện nơi này tình huống thời điểm, những xúc sinh này đã bắt đầu kế hoạch đồ thôn, lấy để mình có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Lúc ấy phát hiện giết bất tử bọn hắn về sau, ta chỉ có thể xuất thủ phong ấn bọn hắn, để bọn hắn đã mất đi làm ác lực lượng, lấy người bình thường trạng thái tại thôn này phụ cận hoạt động, lại khó đi ra ngoài nửa bước. Đường Tam Táng ánh mắt rơi xuống Quan Âm trên mặt, không che giấu chút nào nhìn xem ánh mắt của nàng. Phong ấn. Quan Âm gật gật đầu. Phong ấn lực lượng, hạn chế hoạt động, hèn mọn như con kiến hôi tại cái này một mảnh tiểu trong không gian nhỏ lặp lại không ngừng không nghỉ sinh mệnh. Dạng này có lẽ vậy là một loại trừng phạt a. Đường Tam Táng hờ hững. Có lẽ đối rất nhiều người tới nói đây là đúng là một loại trừng phạt. Hèn mọn như cùng một con run rế. Biết rõ có càng thêm ánh sáng đại thế giới, lại chỉ có thể ngàn vạn năm như một ngày tái diễn dạng này hèn mọn nhân sinh. Chỉ là, Đường Tam Táng lại không cho rằng đây đối với đám xúc sinh này tới nói hội là một loại trừng phạt. Nhìn hắn nhóm còn có thể thôn trước đánh cờ. Nhìn hắn nhóm cái kia không có sợ hãi bộ dáng. Rất dễ dàng đó có thể thấy được trong bọn họ tâm không có chút nào sám hối. Bọn hắn bản thân vậy không chút nào đem loại này hèn mọn bất tử bất diệt xem như một loại trừng phạt, thậm chí thích thú. Cho nên so với cái này gây nên trừng phạt, ta cùng hy vọng bọn hắn đi chết. Bành. Đường Tam Táng thanh âm rơi xuống, vô hình sóng âm quét sạch, trong nháy mắt đầu thôn nổ lên liên miên huyết vụ. Toàn bộ Trần gia thôn, trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Chỉ là vô dụng. Bồ Tát bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là giết chết bọn hắn là vô dụng. Đường Tam Táng ánh mắt lần nữa rơi xuống thụ căn chỗ khối. Kia bàn tay trên tảng đá lớn. Tảng đá đỏ tươi, đỏ yêu diễm, đỏ giống như là từ máu tươi ngâm mà ra. Đường Tam Táng đi tới gần, nhìn thấy trên tảng đá khắc lấy bốn cái chữ nhỏ. Cái kia văn tự không phải cái thế giới này vốn có bất luận một loại nào văn tự. Cũng may sư phụ hắn đã từng dạy qua. Bởi vậy, hắn nhận ra bốn chữ này hướng chết mà sinh. Hướng chết mà sinh. Trước lúc này, tại mình chi trước 20 năm sinh mệnh bên trong, Đường Tam Táng đều cảm thấy cái này trên thực tế là một cái rất tốt từ. Nhưng nhìn thấy cái kia từng mảnh một lần nữa tổ hợp thành hình người huyết vụ. Nhìn thấy cái này đứt gãy có một lần nữa dài cùng một chỗ cây liễu. Nhìn thấy thụ căn chỗ phảng phất nhận lấy nhân gian cực hạn cực hình bình thường bị từng đầu thụ căn cắm trong thân thể. Chết đều không được an bình nữ thi. Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy cái từ này lại là như vậy buồn nôn. Là buồn nôn. Người nói là bọn hắn giết bất tử. Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía Quan Âm, nghiêm túc hỏi. Quan Âm gật gật đầu. Từng bước giết. Thậm chí trong nháy mắt đem hắn nhóm toàn bộ giết chết ta đều thử qua. Chỉ là vô dụng. Đường Tam Táng cười. Cười đến sán lạn. Vậy ngươi có chưa từng thử qua một tên cũng không để lại? Một tên cũng không để lại. Quan Âm trên mặt biểu tình ngưng trọng. Nàng trước đó nói qua trong nháy mắt đem những này người toàn bộ giết chết cũng vô dụng. Cho nên nàng không cho rằng Đường Tam Táng nói tới một tên cũng không để lại hội là mình nói tới ý. Từ kia, cho nên, không được. Bồ Tát không chút do dự lắc đầu. Đường Tam Táng hỏi lại. Vì sao? Bọn hắn mặc dù chết chưa hết tội. Nhưng cô bé kia, cùng nàng trong bụng hài tử đều là vô tội. Đường Tam Táng cười. Cười đến Bồ Tát căng thẳng trong lòng. Với lại, cái kia mẹ con biến thành lệ quỷ tại bị ta phát hiện trước đó đã thôn phệ mấy vạn vô tội oan hồn. Cái kia chút oan hồn mặc dù bị bọn hắn thôn phệ, hóa thành bọn hắn lực lượng bên trong một bộ điểm, nhưng trên thực tế còn cũng không có bị hoàn toàn dung hợp. Nếu như có thể hóa giải cái kia mẹ con biến thành lệ quỷ trong lồng ngực oán khí, để bọn hắn có thể luân hồi chuyển thế, cái này mấy vạn oan hồn liền còn có lại hiện ra dưới ánh mặt trời cơ hội. Nhưng nếu như đem hắn nhóm cùng nhau giết chết, cái này mấy vạn vô tội oan hồn thì đều là chi chôn cùng. Hình thần câu diệt, quả nhiên là từ bi người trong Phật môn đâu. Nghe Bồ Tát nói tới nguyên nhân, Đường Tam Táng nhịn không được trong lòng suy cười. Tận quản trước mắt vị này cùng cái kia chút rối trá Phật có một vài điểm khác biệt, nhưng nói cho cùng trong Phật môn một chút lý niệm, hắn thật rất khó gật bừa đâu. A, có đúng không? Đường Tam Táng xông Bồ Tát nhếch nhếch miệng, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Phật Pháp từ bi phổ độ chúng sinh. Đây là các ngươi Phật môn lý niệm. Lo lắng cái kia mấy vạn vô tội oan hồn, liền lưu những xúc sinh này ở nhân gian càn rỡ. Đó là các ngươi người xuất gia bận tâm. Thế nhưng là Đường Tam Táng nhìn xem Bồ Tát. Thật có lỗi. Bần tăng cả đời làm việc nhưng cầu nghịch thuận tùy tâm. Tiếng nói vừa ra một khắc này, bành, bành bành, bành bành bành, đã bị bóng đêm bao phủ trần gia thôn bên trong, vang lên từng tiếng ngột ngạt nổ vang, từng đám huyết vụ trên không trung mê mang, cực kỳ giống năm đó Nguyên Tiêu. Trong thành Trường An nổ vang sáng chói pháo hoa, bành, bên người nữ thi hóa thành một đoàn huyết vụ, từ giữa thiên địa tiêu tán, tới cùng nhau tiêu tán. Còn có nữ thi cực kỳ bào thai trong bụng oan hồn. Cùng cái kia chút năm đó bọn hắn bị cái kia chút xúc sinh khống chế thời điểm chỗ giết hại. Thôn phệ đến hàng vạn mà tính vô tội. Hoặc chết chưa hết tội oan hồn. Hô, làm xong đây hết thảy. Tại Bồ Tát không thể tin trong ánh mắt. Đường Tam Táng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chỉ là trong lòng, tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy thống khoái. Tựa hồ giàu dĩ, luôn có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Sư phụ, Đường Tam Táng ở trong lòng nhẹ giọng kêu gọi. Chúng ta cuối cùng không phải Chúa cứu thế. Nghe bên tai thanh âm, Đường Tam Táng trầm mặc. Câu nói này, hắn có thể minh bạch. Đúng nha bọn hắn, cuối cùng không phải Chúa cứu thế. Nếu thật thương tiếc thế nhân, hắn nguyện phân hóa ức vạn. Lấy ức vạn hóa thân thủ thiên hạ vạn dân. Thế gian lại sao sẽ chả có nhiều như vậy cực khổ tai ách. Chỉ là hắn cuối cùng không phải thánh mẫu. Càng không phải là Chúa cứu thế. Trên đời này, vậy chưa từng có một cái chân chính Chúa cứu thế. Hô, thật dài đột xuất một hơi. Đường Tam Táng ép buộc mình không đi nghĩ hôm nay sự tình. Ánh mắt lần nữa rơi vào khối kia huyết sắc trên tảng đá. Đường Tam Táng nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đâm dưới. Sư phụ a, đây là vật gì? Người biết bành, quen biết sao, sao chữ còn chưa nói ra miệng. Đường Tam Táng ý thức tối sầm liền ngã về phía sau. Bị sau lưng Quan Âm ôm vào trong lòng. Đường Tam Táng trong giấc mộng. Trong mộng, hắn tựa hồ đưa thân vào một mảnh huyết sắc thế giới. Bên trong vùng thế giới kia không thiên không địa. Không có nam bắc tây đông. Bất phân cao thấp tả hữu. Không có thời gian không gian, không thấy một cái sinh linh, có, chỉ là vô biên vô hạn huyết sắc bên trong, thỉnh thoảng vang lên như là lệ quỷ kêu rên, tìm thanh âm tìm kiếm, nhưng không thấy nửa người ảnh. Thậm chí liền quỷ ảnh đều không thể gặp. Đường Tam Táng giống như là một cái tìm không thấy nhà hài tử. Liều mạng chạy, liều mạng chạy. Chỉ là cái kia huyết sắc bên trong tựa hồ không có không gian khái niệm. Cũng không có khoảng cách loại vật này. Càng không có biên giới tồn tại. Vô luận hắn chạy thế nào, trước mắt đều thủy chung là mênh mông huyết sắc. Đường Tam Táng chạy đến chết lặng, chạy đến sụp đổ, liều mạng gào thét, hò hét, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại. Chạy đã mệt, chạy không nổi rồi. Đường Tam Táng dừng bước lại, ngồi xổm người xuống dưới, bất lực tại này huyết sắc không gian bên trong cảm thụ được vô tận cô độc. Hắn cảm thấy hắn khả năng liền phải chết ở chỗ này. Theo thời gian chuyển rời, ý thức bắt đầu một chút xíu lâm vào mơ hồ, thần trí bắt đầu đi hướng bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đồ đệ, trong hoảng hốt, Đường Tam Táng giống như là nghe được nhà mình sư phụ thanh âm. Sư phụ a, đồ nhi bất hiếu, về sau liền không thể phụng dưỡng lão nhân ra ngài. Đồ đệ, người lúc nào hiếu thuận qua? Bên tai thanh âm bắt đầu trở nên rõ ràng. Đường Tam Táng ý thức bắt đầu trở nên thanh tỉnh. Đây là nhà mình sư phụ thanh âm. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Đường Tam Táng bên tai vang lên lần nữa âm thanh kia. Còn có, ngươi cùng vi sư hảo hảo nói một chút. Ngươi có phải hay không đối phụng dưỡng cái này hai chữ có cái gì lầm hội? Đường Tam Táng mở mắt ra. Lần đầu tiên, liền thấy nhà mình sư phụ cái kia trương quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Mình nhìn 18 năm đều không có nhìn chán mặt đẹp trai. Sư phụ a, đồ nhi coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đường Tam Táng ôm lấy nhà mình sư phụ đùi liền, không buông tay. Tô Lạc lại nói, ngươi nếu là lại như thế thường thường làm một lần lời nói. Nói không chính xác qua một thời gian ngắn liền thật sẽ không còn được gặp lại ta. Phi phi phi, lời này làm sao như thế điểm xấu đâu. Sư phụ a, hù chết bảo bảo, vừa mới nhà ngươi đồ đệ ta làm một cái ác mộng. Trong mộng ta bị kéo đến một cái huyết sắc thế giới bên trong. Nơi đó ngoại trừ một mảnh huyết sắc bên ngoài chỉ có ta một người. Cái khác không có cái gì, Đường Tam Táng còn chưa nói xong. Bên tai thanh âm vang lên lần nữa. Người nói, có phải như vậy hay không? Tô Lạc vung tay lên. Đường Tam Táng trước mắt lần nữa trở nên một mảnh huyết hồng. Nhập trong mắt, thế giới đều bị nhuộm thành huyết sắc. Cũng may, nhà hắn sư phụ còn đứng ở trước mắt hắn. Bằng không hắn cảm thấy mình rất có thể hội nhịn không được hỏng mất. Sư phụ a, đây là cái gì đồ chơi a? Nhìn xem Tô Lạc trong tay khối kia, mình chỉ là đụng một cái thiếu chút nữa treo huyết sắc tảng đá. Đường Tam Táng hiếu kỳ hỏi. Nghĩ đến mình vừa mới kém một chút liền chết, Đường Tam Táng vô ý thức sờ lên trong lồng ngực của mình. Cái kia trong mang theo một sợi dây chuyền. Dây chuyền là chính hắn làm. Mặt dây chuyền là một khối màu trắng tiểu tinh thể. Vật kia thế nhưng là hắn báo danh dùng. Có nó tại thì tương đương với mình nhiều một cái mạng mệnh mệnh hắn a. Mạng hắn đâu? Ai mẹ nó trộm mạng hắn? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.